Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các quý thính giả thân yêu của kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, Tuệ My rất vui được gửi tới các bạn tập 4 bộ truyện Mật Tình, Tổng Tài Giả Ngốc, Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Vâng, Tuệ My mong rằng phần tiếp theo của câu chuyện này sẽ mang lại cho quý thính giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Ngồi trên trực thăng, Diệp Hàm Huyên ngắm nhìn thành phố bên dưới. Trời sẩm tối, các trung tâm thương mại, khu mua sắm đã lên đèn rực sáng. Vô số màu sắc, âm thanh huyên náo đã tạo lên một đế đô nhộn nhịp, tấp nập. Rất lâu rồi, Diệp Hàm Huyên mới có cảm giác mình cao lớn đến thế. Thành phố dưới kia thật nhỏ bé biết bao. Nơi đó có người chồng đang chờ cô về. Có lẽ anh ta còn làm bữa tối đợi cô. Có lẽ anh ta sẽ đi ngủ trước, hoặc cũng có thể ngồi chờ cô về. Trước đây, khi làm nhiệm vụ, Diệp Hàm Huyên đều không vướng bận điều gì. Bởi lẽ, mẹ cô rất yêu tổ quốc, chính bà đã khích lệ cô theo quân đội, người anh trai thương nhất cô cũng làm trong quân đội. Cô dù hy sinh vì quốc gia cũng không có gì đáng ngại. Mà giờ đây, trong tim Diệp Hàm Huyên cảm giác có chút vấn vương nơi này. Là vấn vương với người hay cảnh, có lẽ bản thân cô đã biết đáp án. Chợt cô nhớ ra, chưa thông báo với tên ngốc đó, Diệp Hàm Huyên vội tìm điện thoại trong túi, ấn mục đầu tiên trong danh bạ, chồng yêu của Huyên. Chưa kịp ấn nút gọi, thì Vũ Minh Hạo đã giơ tay ngăn cản. Đây là nhiệm vụ cơ mật quốc gia, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Anh không nghĩ em sẽ quên nguyên tắc. Diệp Hàm Huyên nhíu mày nói, em tự có chừng mực, sẽ không tiết lộ gì. Em gửi tin nhắn đi, gọi điện sẽ nghe thấy âm thanh của trực thăng. Diệp Hàm Huyên dù không muốn, nhưng lời Vũ Minh Hạo nói rất đúng. Cô đành phải quay người lại, che điện thoại, rồi soạn một tin nhắn gửi đến Kính Thiên Minh. Vợ có việc gấp, phải làm trong mấy ngày. Sẽ về sớm ạ, đừng đợi nhá chồng. Sẽ bồi tội với chồng sau, yêu yêu. Viết tin nhắn xến sẩm thế này, tự bản thân Diệp Hàm Huyên cũng thấy nổi cả da gà. Đành vậy, để dỗ cho tên ngốc kia không buồn chán mà thương tâm. Khi về, cô không muốn thấy vẻ mặt đưa đám đâu. Che gì chứ, còn tưởng anh không thấy em gửi cho cái người chồng yêu của Huyên à. Cái tên xến sẩm ý, một người không có tế bào lãng mạn như em, sao có thể nghĩ ra được. Chắc chắn hắn ta tự đặt rồi. Với câu nói này của Vũ Minh Hạo, Diệp Hàm Huyên đành cho anh ta nghìn like. Quá chuẩn đi. Do tên ngốc kia lấy điện thoại của cô rồi tự biên tự diễn, còn sống chết cấm cô đổi tên. Em tắt ngay nguồn đi. Đề phòng có người dò GPD điện thoại, vị trí của chúng ta phải tuyệt đối cơ mật. Người này cũng quá cẩn thận đi, dù sao tên ngốc kia làm được cái gì chứ? Không lẽ thuê hacker tìm vị trí của cô rồi cắp mông đi theo? Ha ha, chuyện này cũng khôi hài quá đi. Tuy vậy, Diệp Hàm Huyên vẫn biết điều, tắt nguồn di động. Nghĩ đến tên chồng cô lại bật cười, khóe môi tạo thành đường vòng cung hoàn hảo. Ây gu, không được rồi. Cô không thể bỏ xác nơi biên giới được. Nhất định phải quay về rồi, không Tần Gia Dung kia sẽ chiếm tiện nghi lão chồng cô mất. Bản thân Diệp Hàm Huyên đang chìm đắm trong suy nghĩ lại không biết. Vũ Minh Hạo thất thần vì nụ cười của cô hồi lâu, anh tự lẩm bẩm trong đầu. Huyên Nhi à, em áp biết chừng nào, đã nỡ cướp mất trái tim anh, tại sao không yêu anh? Nhưng mà, vì nụ cười khuynh thành trên môi em, anh cam tâm làm tất cả. Kính Thiên Minh vừa chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của vợ yêu khi đứng trước bàn ăn này, và có thể sẽ thưởng cho anh một nụ hôn và một đêm xuân chẳng hạn. Tinh, chuông điện thoại kêu vang. Kính Thiên Minh hí hửng cầm điện thoại lên. Sau khi đọc xong thì sắc mặt anh đen như đít nồi, trên trán còn nổi lên từng vạch. Chuyện này chắc chắn do thằng cha Vũ Minh Hạo kia bày trò. Triệu Uyên dễ thúy vợ chồng anh rồi. Điều động hacker giỏi nhất trong tổ chức. Tìm nơi phát ra GDP của di động vừa gửi tin nhắn cho tôi. 10 phút. Tuân lệnh lão đại. Kính Thiên Minh bực bội ngồi xuống ghế nhìn bàn ăn thịnh soạn nhưng trống vắng. Trước đây luôn như thế. Trong biệt thự rộng lớn này, anh luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.